Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 35, Thiên La địa võng trận. Ta bị hạn chế tại hành động ra. Ta cho là đây đã là thiết ván đã đóng thuyền tử chuyện. Từ đêm đó thương lượng số 5 hành động sau này, Khương lão đầu nhi cùng Tuệ Giác liền chơi lên thần bí. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ra cửa. Rất nhiều lúc hay lại là đi sớm về trễ. Ta là không biết bọn họ đi ra cửa làm gì. Nhưng là ta mấy ngày nay đi học lại biết một chuyện. Đó chính là lúc trước tụ âm chỗ ngồi rừng trúc khu vực kia bị giới nghiêm. Nói là giới nghiêm, chính là tới một tiểu bộ đội trông coi. Nói là nơi này phát hiện cổ mộ, có cực lớn giá trị khảo cổ. Không khen người đến gần. Đương nhiên, còn có một chuyện nhỏ. Chính là ở cổ mộ chu vi 3 dặm loại thế chặn một cái tường thấp đứng lên. Chỉ chừa một cái tiểu thiết môn. Lão bách tính là không có cái gì ý kiến. Dù sao này phát hiện dưới đất cổ mộ mà. Đề phòng nghiêm một ít cũng là bình thường. Chỉ là bọn hắn không biết là. Này tường thấp tình huống nội bộ. Ta có may mắn đi vào một lần. Là bởi vì ở tan học trên đường bắt đến sư phụ ta. Đổ thừa đi theo vào. Kết quả vừa đi vào thì nhìn cái ít nhất 8 cái nhi tràn đầy linh khí pháp khí. Ta đối với trận pháp còn chưa có bắt đầu học tập. Cho nên biết cũng không nhiều. Nhưng là ta biết một loại trận pháp. Chỉ cần có một món pháp khí trấn áp tâm trận là được. Những người khác trận cước hoàn toàn có thể dùng hắc bạch thạch tử để thay thế. Nhưng là trận pháp này có 8 cái nhi pháp khí a. Trong đó ta nhìn thấy sư phụ đồng tiền. Còn có một khối ngọc. Sư phụ, đây là cái gì trận nhi? Ta vừa đi vào, đang khiếp sợ sau khi, cũng phát huy hiếu kỳ bản sắc. Tương tự với thiên la địa võng phù, thiên la địa võng trận. Uy lực có thể lớn có thể nhỏ. Lần này uy lực đoán là trung đẳng. Khương lão đầu nhi ở những phương diện này đối với ta ngược. Lại thật ra một chút cũng không keo kiệt. Ta hỏi cái gì? Hắn đều đáp. Ngạ quỷ lợi hại như vậy, sao không bố trí cái thượng đẳng? Lời nói của ta vừa dứt thanh âm, Khương lão đầu nhi hãy cùng nhìn bệnh thần kinh tựa như nhìn ta. Tiếp theo chính là một cái tát. Thượng đẳng, ngươi là đứng nói chuyện không đau eo chứ? Biết cũng không biết, chỉ biết loạn phát biểu ý kiến. Ta bị Khương lão đầu nhi một hồi giống, nhưng là không áp lực, thói quen liền được rồi. Ta nhìn chung quanh, không khỏi chặt chặt lên tiếng. Trừ kia pháp trận nhi, trên tường còn dán rậm rạp chằng chịt phù lục. Trận này ỷ vào thật là lớn. Những phù lục kia ngươi chớ đụng lung tung. Đều là đối với linh thể. Âm ta chi vật tính sát thương cực lớn phù lục. Ngươi linh giác trọng, phù lục cũng không phòng con mắt. Đến thời điểm linh giác bị tổn thương, cũng đừng cho ta khóc nhè. Khương lão đầu nhi chắp tay sau lưng đi sau lưng ta. Nhàn nhạt nói đến, sư phụ, những ngạ quỷ đó trùng ở phía dưới. Các ngươi ở bên ngoài bố trí những thứ này làm gì? Ta sẽ không biết, sao bà kính nhi xử ở bên ngoài đây? Ngươi biết cái gì? Đây là dự phòng ngừa vạn nhất. Này mộ cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Liền một cái quỷ mẫu, một nhóm trứng trùng, vạn nhất thoát ra cái vật gì? Quấy rầy đến lão bách tính ai làm? Này thời điểm trận pháp đến phát động, những bùa chú này cũng sẽ tạo tác dụng. Đây là tận lực làm được không sơ hở tí nào. Biết không, ta ói một chút đầu lưỡi. Nói đến, sư phụ, một cái quỷ mẫu, một nhóm trứng trùng cũng còn không khủng bố à. Cái này còn nói ta nghĩ rằng đơn giản. Khương lão đầu nhi nhìn ta liếc mắt, bỗng nhiên nói, quỷ này mẫu cùng trứng trùng cực khả năng chỉ là có người dựa thế mà dưỡng. Này mộ có thể là trong mộ mộ a? Cái gì? Ta sững sờ. Ý là ngạ quỷ mộ là một người khác mộ vỏ bọc. Đây là tình huống gì? Ngạ quỷ trứng vốn là âm tà lý nhi rất nặng đồ vật. Quỷ mẫu càng đặc biệt. Phải nuôi bọn họ. Không tìm một cái tà khí âm khí trùng thiên địa phương sao đi? Khương lão đầu nhi nói như vậy một câu. Ta bỗng nhiên liền nghĩ đến chỗ này trước kia là cái tụ âm địa a. Bởi vì âm khí rất nặng, thậm chí đưa tới xà linh. Đây là một dạng gì người a? lớn như vậy số lượng. Hắn dưỡng ngạ quỷ con mắt lại vừa là cái gì? Nghĩ tới những thứ này khả năng, ta có chút kinh hãi nhìn sư phụ. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt nói đến. Người cũng có thể nghĩ ra được. Ta cùng Tuệ Giác sớm liền nghĩ đến. Chuyện này chúng ta đã lo lắng rất lâu. Coi như không có cái này số năm hành động. Chúng ta tư nhân cũng là sẽ đi xuống xem một chút. Lần trước Quách Nhị bọn họ ta đều lặng lẽ nhìn một chút. Bát tự thực cứng. Hay lại là bốn cái đại nam nhân. Đổi một số người đến. Chỉ là mộ đáy âm tà khí nhi là có thể bức điên một người. Cũng thật thua thiệt bọn họ có thể ngây ngô lâu như vậy. Quách Nhị bọn họ nhắc tới còn rất cường. Hãn à, ta trêu chọc một câu. Đây chỉ là một có khả năng mà thôi. Mộ bên dưới tình huống. Bây giờ ai cũng không biết. Quách Nhị bọn họ không có xâm nhập quá sâu. Cũng không tiện nói. Ta chính là hoài nghi cái này. Cho nên mới lặng lẽ xem bọn hắn bát tự. Bất quá a, ai, không biết rõ. Khương lão đầu nhi lắc đầu một cái. Trong ánh mắt cũng có chút mê mang. Ta liền phiền hắn một điểm này. Bất quá cái gì a? Nói rõ ràng thôi. Ở ta truy hỏi bên dưới. Khương lão đầu nhi cũng chỉ bốc lên một câu. Bất quá, theo như cái này bố trí. Phía dưới âm tà chi khí lợi hại trình độ không phải chỉ là như thế. Quách Nhị bọn họ hẳn gánh không được. Cùng ta trò chuyện xong câu này. Khương lão đầu nhi liền đuổi người. Nhìn bộ dáng kia của hắn. Nói là gì cũng không biết để cho ta tham gia cái này số năm hành động. Đoán, ta đều không đùa. Bơ thịt khẳng định càng không vai diễn. Số năm hành động hãy cùng miêu trảo tựa như. Quấy nhiễu tâm lý ta thỉnh thoảng liền ngứa như vậy một chút. Ta đối với nó mong đợi. Hiếu kỳ là càng ngày càng tăng. Nhưng là tới trường học còn có 2 ngày nghỉ thời điểm. Ta liền không tâm tình nghĩ. Bởi vì liền muốn kỳ thi cuối. Ta học nghiệp áp lực là rất lớn. Khương lão đầu nhi là như vậy giáo dục ta. Bây giờ thế nào? Người tiền đồ tiểu cô nương Lưu Xuân Yến đi những địa phương khác đi học. Tiểu tử ngươi a. Ừ, không có tương đối gương mẫu. Như vậy mỗi lần thi ngươi liền cho ta giữ ở niên cấp trước 10 đi. Sư phụ, ngươi có phải hay không khi còn bé học tập không giỏi? Sau đó dùng ta tới thực hiện ngươi mơ mộng à? Sư phụ, ngươi loại hành vi này là không đúng. Đây là một loại tâm bệnh. Phải chị, có câu nói nơi nào có chèn ép, nơi nào thì có phản kháng. Ta phải phản kháng phải không? Nhưng là đổi lấy là một bộ 18 liên hoàn trường. Sau đó còn có một câu. Cẩu Nhật Oa Nhi. Chính là một cái hương trong sân học trước 10. Ngươi đều như vậy. Ngươi còn bao lớn tiền đồ. Ta xem ba mẹ ngươi là sống ngươi đại tỷ. Nhị tỷ thời điểm đem suy nghĩ cũng cho các nàng. Mới sinh ra một mình ngươi heo một vật. Được rồi. Heo một vật. Xem ở 18 liên hoàn trường uy lực bên dưới. Ta nhận thức. Cũng nhận thức này phải trước khi thi thập. Cùng khi còn bé cha ta thiết quyền so với. Khương lão đầu nhi trưởng pháp mới thật sự là uy lực 10 phần. Cho nên, này kỳ thi cuối liền chiếm cứ ta toàn bộ tâm thần. Ta không tâm tư muốn kia số năm hành động. 2 ngày thi thời gian trôi qua rất nhanh. Cái này thì có nghĩa là muốn thả nghỉ đông. Ở nơi này đoạn không ngày yên tĩnh trong. Ta cũng trải qua ta 15 tuổi sinh nhật. Ngược lại từ ta 9 tuổi sau khi, Khương lão đầu nhi cũng không đã cho Khánh sinh nhật. Ta thói quen, cuộc thi này xong, ta mới nhớ, khoảng thời gian này sự tình phát sinh quá nhiều. Ta đều đã tràn đầy quá 15 tuổi à? Là phải rời khỏi sao? Ta có chút thương cảm, bất quá nhớ tới ngạ quỷ mộ sự tình. Ta cũng biết phỏng chừng còn phải một đoạn thời gian mới rời khỏi. Cái này làm cho ngã tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Nói không chừng kéo lâu một chút. Ta còn có thể cùng ba mẹ tỷ đồng thời qua cái mùa xuân. Ta không biết sư phụ bọn họ phải làm bao lâu chuẩn bị. Nhưng ta đêm đó nghe nói qua. Bọn họ là phải đợi một người. Nhưng là người kia đến bây giờ cũng không có bóng dáng. Một đường suy nghĩ tâm sự. Ta trở lại rừng trúc tiểu trúc. Cho là hôm nay sẽ cùng thường ngày. Rừng trúc tiểu trúc sẽ là vắng ngắt, không một bóng người nhi, nhưng là ta phát hiện sư phụ ta ở, đang ở trong phòng bếp cùng hung cực ác đào đến một chén cơm. Để cho Nguyên bổn định đi phòng bếp làm chút ăn ta hù dọa giật mình. Bình tĩnh lại sau khi ta nhìn một chút cái kia chén. Chính là phổ thông nước sôi chan canh. Bên trong có mấy khối phao củ cà rốt. Xách, xách, ta kia vô thịt không vui tham ăn sư phụ a. Sao luân lạc tới mức như thế? Sư phụ, sao ăn cái này à? Học trò chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đó đi. Ta nhạo báng, thuận tiện chuẩn bị nổi lửa. Làm nhiều chút ăn, từ nhỏ đến lớn, ta cùng Khương lão đầu nhi cơ hồ sẽ không sao tách ra quá. Hắn mấy ngày nay xuất quỷ nhập thần. Ta thật ra thì thật có nhiều chút treo hắn. Không cần, ta còn có chuyện, đợi lát nữa được đi xuống núi. Ta trở lại là thông báo ngươi. Năm nay nghỉ đông ta không có cách nào trông nom ngươi. Ngươi đi về nhà ở đi. Khương lão đầu nhi nuốt hạ một miếng cuối cùng cơm nói đến. À, ta có chút không phản ứng kịp. Trong ngày thường giả nóng lạnh, ta trên căn bản đều là ở trên núi quá. Sau đó người nhà ta sang đây xem ta. Trừ mùa xuân, ta cùng Khương lão đầu nhi sẽ đi trấn trên. Làm như vậy là bởi vì Khương lão đầu nhi sợ trễ nãi ta mỗi ngày môn học. Nhưng là năm nay sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.